Luân hồi đan đế, chương 2221, hóa là bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh hồn cấp 9, cấp 9 bên trên có siêu phẩm bên trên có thần phẩm, mà Trần Hoàng pháp tướng, bất ngờ có tấn thăng siêu phẩm xu hướng. Pháp tướng phẩm chất là vì mệnh hồn, vốn là trời xanh, như Lăng Vân như vậy có vạn cổ thôn thiên quyết, có thể không ngừng tăng lên mệnh hồn phẩm chất. Đây là đặc biệt ví dụ, những người khác mệnh hồn phẩm chất, tuyệt đại đa số chọn đời đều khó thay đổi. Bất quá cũng có một ít tình huống có thể đánh vỡ thông thường. Tình huống này, chính là mượn vận thế lực, tới nghịch thiên cải mệnh. Vừa vặn Trần Hoàng là Trần Quốc Hoàng đế, có thể tập hợp một nước khí vận. Lăng Vân, người thực lực là rất mạnh, nhưng cô pháp tướng cũng không yếu. Hiện tại cô đánh tan ngươi là rất khó. Nhưng ngươi muốn đánh tan cô, đồng dạng là vọng tưởng. Trần Hoàng lãnh ngạo nói, ngươi quá xem mình cao. Lăng Vân hơi thở bỗng nhiên co rúc lại, tự hồ ở ngay tức thì hóa là người phàm. Nhưng mà, Trần Hoàng nội tâm vào giờ khắc này, nhưng xuất hiện một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Xích diễm giao long, toàn lực phòng ngự, Trần Hoàng điên cuồng vận chuyển pháp tướng. Hống! Xích diễm giao long trên mình ngọn lửa cuồng mạo, tạo thành vô số ngọn lửa phù văn. Những ngọn lửa này phù văn, ở Trần Hoàng quanh người ngưng tụ ra nhất hỏa diễm phù văn hộ giáp, cho người một loại vô cùng là cường hãn cảm giác. Đây là Trần Hoàng nắm giữ chí cường thủ đoạn phòng ngự. Vạn cổ thôn thiên quyết, Lăng Vân nhìn như giống như người phàm, thực thì hắn giờ phút này đã thành một cái hắc động. Vạn cổ thôn thiên quyết điên cuồng chiếm đoạt dậy đằng xà đại trận năng lượng. Đằng xà đại trận bản thân đã bị Lăng Vân nắm trong tay, không những không kháng cự Lăng Vân, ngược lại đang chủ động phối hợp. Trong chốc lát, Lăng Vân trong cơ thể năng lượng liền đạt tới một người vô cùng là trình độ kinh khủng. Sau đó, Lăng Vân đem những thứ này có thể liền toàn bộ bộc phát ra. Giết! Lăng Vân không hơn chần chờ, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, uy năng tuyệt thế, tự hồ có thể đâm rách bầu trời. Không cách nào hình dung hủy diệt kiếm khí. Bỗng nhiên hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang. Xa xa gai đánh ra. Bệ hạ, Dương Cư thanh âm vang lên. Phốc suy, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân định long kiếm đâm thủng một đạo thân ảnh. Quảng cáo, nhưng thân ảnh này không phải Trần Hoàng, mà là Dương Cư. Dương Cử lại có thể là Trần Hoàng ngăn cản một kích chí mạng này. Dương Trung Thừa, Trần Hoàng bị to lớn rung động. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Dương Cử đối hắn sẽ như thế trung tâm. Phụ thân, Dương Hoàng hậu vành mắt sắp nứt. Dương Cử ánh mắt vừa quyến luyến, lại tiếc nuối. Hắn sẽ là Trần Hoàng ngăn cản một kích này. Tuyệt không phải hắn đối Trần Hoàng thật có hơn trung tâm. Hắn chỉ là dùng loại phương pháp này tới là Dương gia tranh thủ sức sống. Lăng Vân thực lực quá mạnh mẽ. Hắn nếu không là Trần Hoàng ngăn cản, vậy Trần Hoàng sợ rằng thật phải chết. Trần Hoàng vừa chết, hắn giống vậy được chết. Dương gia thậm chí vậy sẽ vì vậy hủy diệt. Thà chết như thế không có chút ý nghĩa nào. Hắn không bằng là Trần Hoàng ngăn cản cái này tử vong nhất kích. Như vậy, nếu như Trần Hoàng cuối cùng có thể sống sót, nhất định sẽ cảm niệm hắn trung tâm. Đến lúc đó, Trần Hoàng mang áy náy trong lòng, định sẽ đối với Dương Hoàng hậu càng sủng ái. Dương gia cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Chỉ tiếc, Lăng Vân một kiếm này quá mạnh mẽ. Mặc dù có hắn ngăn cản, một kiếm này uy lực vẫn là không có bị hoàn toàn ngăn cản. Phốc, Trần Hoàng cũng bị cái này suy yếu kiếm khí cho chặt đứt một cánh tay. Có thể tưởng tượng được một kiếm này có nhiều đáng sợ. Trần Hoàng sắc mặt phát trắng. Nếu như không có Dương Cư cản một tí, hắn thật có thể thật phải chết. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường. Thời khắc nguy cấp, hắn quyết định thật nhanh. Mượn thân thể bị chấn động bay cơ hội. Hắn quả quyết bỏ qua những người khác. Không có bất kỳ do dự, Trần Hoàng hướng cửa thành cuồng chui. Hắn phải đi và Tào Hộ Long các người hội họp. Chỉ cần hắn có thể chạy trốn, đạt được Tào Hộ Long các người che chở, đến lúc đó nguy cơ tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Không những như vậy, hắn còn có rất lớn cơ hội, có thể giết ngược Lăng Vân. Hơn nữa, hắn đã cảm giác được Tào Hộ Long đám người hơi thở. Cửa thành giờ phút này đã khai mở, Tào Hộ Long các người vậy đã vào thành. Như vậy có lẽ chỉ cần mấy phút, thậm chí ngắn hơn thời gian, hắn liền có thể cùng Tào Hộ Long các người gặp mặt. Lăng Vân, cùng cô tránh được ngươi đuổi giết, tất để cho Tào Hộ Long các người bắt ngươi. Sau chuyện này, cô còn muốn giết ngươi 10 tộc, để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Chạy như bay chuyện, Trần Hoàng không nhịn được phát ra điên cuồng hét lên. Đem hắn vị hoàng đế này ép thành như vậy, có thể gặp hắn đối Lăng Vân có nhiều hận. Hắn bay trốn tốc độ vậy cực nhanh. Không chỉ có như vậy, Tào Hộ Long đám người hiệu suất giống vậy ra bên trong thành đám người dự liệu. Ước chừng một phút không tới, bay ra ước chừng hơn 20 dặm Trần Hoàng, thì gặp phải đối diện bay tới Tào Hộ Long các người. Tào Thái Giám, Trần Hoàng rất ngạc nhiên mừng rỡ. Tào Hộ Long không để cho hắn thất vọng. Theo Tào Hộ Long các người xuất hiện, không thể nghi ngờ vậy ý nghĩa. Hắn nguy cơ đã hóa giải. Bệ hạ, nô tài cứu giá chậm trễ, còn mong bệ hạ thứ tội. Tào Hộ Long xa xa liền cao giọng hô. Vậy ngay tại lúc này, một đạo lưu quang phá không tới. Quy Nhất Thuật ám sát, cắn nuốt đằng xa đại trận năng lượng. Hơn nữa Quy Nhất Thuật ám sát, Lăng Vân lực sát thương, vào giờ khắc này vượt qua trình độ cao nhất. Giờ khắc này, Lăng Vân hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng. Hắn tựa như một vì sao rơi thành mảnh thiên địa này lúc đó. Nhất chói mắt tồn tại, Trần Hoàng đã cảm giác được nguy cơ. Hắn theo bản năng quay đầu. Sau đó, Lăng Vân liền xuất hiện ở sau lưng hắn. Xích diễm giao long, Trần Hoàng gầm thét. Lần nữa có ngọn lửa phù văn hộ giáp, định ngăn cản Lăng Vân một kích này. Không chỉ có như vậy, Tào Hộ Long vậy xuất hiện. Tay hắn cầm phù trần, lại phù trần vung ra, đi ngăn cản Lăng Vân một kích này. Có thể Tào Hộ Long phù trần, liền Lăng Vân một kiếm này ngay tức thì cũng không ngăn nổi. Nháy mắt liền bị kích phá. Ngay sau đó, kiếm quang liền đâm vào Trần Hoàng ngọn lửa phù văn hộ giáp trên. Ngọn lửa phù văn hộ giáp tại chỗ bị xuyên thủng. Phốc, Trần Hoàng chỉ cảm thấy cổ sáng lên. Quảng cáo, sau đó hắn liền phát hiện mình bay lên lúc đó, hắn thấy phía dưới có một cái không đầu thân thể. Chợt, vô tận sợ hãi đem Trần Hoàng chìm ngập, bởi vì phía dưới vậy không đầu thân thể quần áo lại là long bào. Long bào này hắn chân thực quá quen thuộc. Như vậy không nghi ngờ chút nào, ý vị này phía dưới không đầu thân thể chính là chính hắn thân thể. Hắn đầu lâu lại có thể cùng thân thể bay khỏi. Không chờ Trần Hoàng suy nghĩ nhiều, hắn liền cảm giác mình hung hăng rơi xuống đất. Sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng. Hoàng thượng, Tào Hộ Long hai mắt đỏ như máu, vành mắt sắp nứt. Phụ hoàng, Linh Lung công chúa bi thương muốn chết. Ở bọn họ trong tầm mắt, Trần Hoàng đã bị Lăng Vân chém đầu. Giờ phút này, Trần Hoàng đầu lâu rơi xuống đất, vừa vặn trên mặt đất lật lan. Nhưng không thể không nói, Trần Hoàng không hổ là pháp tướng cường giả, sinh mệnh lực coi là thật mạnh mẽ. Cho dù chỉ còn lại một cái sọ đầu, hắn cũng còn chưa có chết. Đánh mười mấy lần sau đó, Trần Hoàng đầu lâu trên đất ngừng lại. Hắn rõ vẻ mặt vô cùng là phức tạp, khiếp sợ, không tin, không cam lòng, sợ hãi. Rất hiển nhiên, tức liền đến hiện tại Trần Hoàng đều khó tiếp nhận sự thật. Hắn lại bị Lăng Vân chém đầu. Hắn là đường đường Trần Quốc Hoàng đế, pháp tướng cường giả, nắm giữ hàng tỷ thần dân vận mạng nắm giữ. Hắn có vô tận hoài bão, dẫn Trần Quốc vượt qua đời trước chiến công, thậm chí để cho Trần Quốc một ngày kia trở thành lánh đời thế lực. Có thể đây hết thảy cũng theo Lăng Vân một kiếm này hóa là bọt nước. Muốn lúc ban đầu nghe được Lăng Vân chém chết Trần Ninh, hắn mặc dù tức giận, nhưng căn bản không có Lăng Vân coi ra gì. Hắn chỉ là cầm Lăng Vân làm một cái thông thường loạn thần tặc tử. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.